Tiểu thuyết Ngàn năm chờ đợi, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, dịch giả Trần Quỳnh Hương, đọc Kinh Bộ. Phần 3. Số mệnh của người trần tục là do họ tự quyết định, thần tiên cũng không có quyền thay đổi. Điều duy nhất ta có thể làm trong phạm vi được thiên đình cho phép là giải cứu họ, giúp họ trừ khử tâm ma để họ có thể giảm được chút tội lỗi khi chuyển thế luân hồi. Còn ta, nàng hãy nhìn cuộc sống của ta, ngoài sự trống trải thì không còn gì khác. Hàng năm, Vương Mẫu và Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ triệu kiến ta và mọi người trong hội bàn đào một lần. Khi tiệc tan mới nghe các vị thần tiên hồi báo sơ qua. Và khi tiếng đàn, tiếng hát đã kết thúc thì mới nhớ đến nỗi khổ ải dưới trần gian. Ta đã từng hận, từng oán, từng nỗ lực, từng thất bại. Sau khi làm thần tiên nghìn năm, cuối cùng ta đã gạt hết mọi sự bất mãn, đã quen với cuộc sống trống trải hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác như bọn họ. Lần nào Thanh Ngương cũng kể cho nàng nghe nhiều chuyện khác nhau, có chuyện cũ, có tâm sự, cũng có cả chuyện xảy ra dưới trần gian. Hàng ngày chàng đã giúp đỡ bao nhiêu người, cứu vớt được bao nhiêu linh hồn sa đọa, chàng đều kể hết cho nàng nghe. Hôm nay có một cô gái tự tử vì người yêu của mình, ta cũng không thể làm được gì. Cô gái đó và người yêu cô là cặp thanh mai trúc mã, chỉ tiếc là lấy nhau chưa được 2 năm, mẹ chồng cô đã lấy cớ cô không sinh được con mà bắt con trai bỏ vợ. Cô không nỡ nhìn chồng phải khổ sở trước 2 sự lựa chọn là bên tình và bên hiếu. Nhưng vì muốn chồng được yên tâm tham gia kỳ thi khoa cử, cô đã nói với mẹ chồng bằng: để cô ở với chồng một vài ngày nữa, đến khi chàng lên kinh thi cô sẽ lặng lẽ ra đi. Chồng cô gái lên kinh thi, sau khi để lại một lá thư tuyệt mệnh, cô đã âm thầm đến một nơi vắng vẻ và kết liễu cuộc đời mình. Ta muốn cứu cô ấy, nhưng cô ấy lại khẩn cầu ta giúp đỡ chồng cô để anh chồng được có tên trên bảng vàng trong kỳ thi khoa cử và thực hiện ước mơ lớn lao của mình, lưu danh thiên cổ, tốt nhất là được sống đến muôn đời sau con cháu đầy đàn. Cô gái nói dù mình sống cũng chỉ làm liên lụy đến chồng, khiến chồng phiền muộn mà thôi, thà biến thành hồn phách để theo dõi chàng từng bước đi tới thành công còn hơn là chân chân đứng nhìn người mình yêu đau khổ vì mình. Để đáp ứng nguyện vọng của cô gái, ta để chồng cô có tên trên bảng vàng, để cô được nhìn thấy chồng mình công thành danh toại trên chốn quan trường. Ta còn đối với tuổi thọ của chồng cô gái đổi thành 85 tuổi để được lưu danh ngàn đời. Nàng bảo ta làm thế đúng hay là sai? Liệu nàng có nghĩ ta nên cho cô gái một đứa con để mẹ chồng cô có thể chấp nhận cô hay không? Thực ra số phận đã an bài cho cô gái là người có con cháu đầy đàn. Bà mẹ chồng ghét bỏ cô không phải vì cô không sinh được con, đây chỉ là cái cớ mà thôi. Kể xong câu chuyện này, ánh mắt Thanh Ngưng không còn trong sáng nữa. Chàng vẫn tiếp tục giúp đỡ người đời, nhưng lần nào chàng cũng tự hỏi hạnh phúc là gì, rốt cuộc người trần muốn gì. Trong tam giới không ai có thể trả lời câu hỏi cao xa khó hiểu này, huống chi là một hình nhân đến linh hồn cũng không có. Vài chục năm sau, vào một ngày nọ, Thanh Ngưng từ trần gian về, chàng nhìn nàng hồi lâu mà không nói gì. Một thời gian dài sau đó, Thanh Ngưng chỉ nhìn nàng mà không nói gì nữa, ánh mắt lộ rõ vẻ đau khổ mà hàng ngàn năm qua chưa bao giờ thấy. Đột nhiên đến một ngày kia, sau khi đánh một khúc đàn ai oán và trầm ngâm một hồi lâu, Thanh Ngưng mới chậm rãi nói: tình yêu là gì? Rốt cuộc cái gì khiến người ta khó dứt ra được như vậy? Thanh Ngưng lại gần chỗ hình nhân, vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng vừa nói: người đàn ông đó lìa trần rồi, hưởng thọ 85 tuổi. Đường quan lộc anh ta hanh hao thông, vinh hoa phú quý được người đời kính nể. Ta tưởng rằng anh ta sẽ rất mãn nguyện, nhưng trong lúc anh ta lâm chung, ta mới biết rằng hóa ra niềm mong mỏi duy nhất của anh ta là mộng cảnh dài hơn, để anh ta được tương ngộ thêm một lúc với người âm dương cách trở. Nếu suốt đời anh ta không được sống vui vẻ, thì phải chăng việc được sống đến năm cuối như vậy đã là một sự bất hạnh với anh ta? Chỉ tiếc là nàng không nói chuyện được. Nếu nói được thì nàng đã nói cho ta biết ta làm thế nào đúng hay là sai, điều gì đã khiến anh ta vẫn mang theo điều nối tiếc để đến hết đời dù đã có tất cả mọi thứ. Điều gì đã khiến vợ anh ta dù phải bỏ cuộc sống nhưng vẫn muốn anh ta được hạnh phúc? Tại sao lại như vậy? Nói đến đoạn cuối, giọng Thanh Minh đã lạc đi. Dần dần, số lần chàng rời thiên đình càng ngày càng nhiều. Thời gian lưu lại dưới trần cũng ngày càng dài, nhưng chàng ngày càng ít nói. Tình yêu chốn nhân gian khiến chàng cảm thấy mù mịt và buồn lòng. Chàng thường xuyên hỏi rằng, tại sao nàng không có linh hồn? Tại sao nàng chỉ có thể nghe ta nói mà không bao giờ trả lời ta được? Chàng thường xuyên vuốt má nàng, ghé sát người vào thân hình lạnh giá để sưởi ấm cho nàng. Ta nhìn thấy đàn ông và đàn bà dưới trần gian đều làm như vậy. Mỗi lần thân mật như thế, nét mặt họ đều dạng người hạnh phúc. Nàng có cảm thấy hạnh phúc không? Chàng mỉm cười. Dần dần nụ cười của chàng trở nên cứng đờ. Chàng cau mày lại. Nếu nàng nói được thì... Chẳng mấy chốc trăm năm nữa lại trôi qua. Hôm đó, sau khi nghe thấy lời thỉnh cầu của người trần, Thanh Ngưng đã nói với hình nhân rằng, ta phải xuống dưới đó một... Đây, đóa hoa lily ta tặng nàng lần trước có đẹp không? Nàng có thích gì nữa không? Nàng ở nhà một mình chắc chắn sẽ rất buồn. Ta mang về một chú chim nhỏ để hót cho nàng nghe, có được không? Nàng đừng sốt ruột, ta sẽ về sớm thôi, nàng đợi ta nhé. Thanh Ngưng vừa đi khỏi, Thái Bạch Kim Tinh liền bước vào cung điện của chàng. Ngài ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của nàng bằng ánh mắt khó hiểu rồi than thở. Trong thế giới của Thanh Ngưng, nàng là người đầu tiên tồn tại một cách chân thực chứ không phải là thứ được biến hóa từ pháp lực. Nàng đã hút hồn Thanh Ngưng, nếu như để ngài tiếp tục si mê thì sẽ có ngày ngài sẽ hóa điên mất. Nói xong, ngài giơ cao hình nhân và ném mạnh xuống. Trong lúc buông tay, ngài đã nghe thấy tiếng hét của Thanh Ngưng. Đừng làm như thế. Nhưng ngài đã hạ quyết tâm nên chỉ nói một câu, hãy tha thứ cho ta, rồi ném hình nhân xuống trần gian.